Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 366. Thường Hy đưa thiệp mời đến chỗ Lễ Bình và mấy người kia, kỳ thật là muốn biết bọn họ đối với vị lạc phi này có ý kiến gì hay không. Đương nhiên Lễ Bình sẽ đứng về phía nàng, còn bên Đỗ Đình Phương thì nàng không dám khẳng định. Ngồi đây đón già đón non không bằng trực tiếp dân lưới, mời các nàng đến gặp mặt cũng là một loại thử dò xét ý kiến. Hơn nữa hôm nay còn có trò hay phải diễn, Thường Hy muốn biết xem vì Lạc Phi danh nổi như còn kia có tiến bộ hơn trước hay không. Lạc Phi chỉ trong thời gian ngắn mà có thể giống như chim sẻ biến phượng hoàng, nhất định trong này có huyền cơ. Chẳng qua giờ phút này nàng chưa đoán ra được mà thôi. Thường Hy được tấn phong làm Thái tử Phi, theo quy củ là phải có tâm môi lục xính chính thức gả cho Thái tử. Thế nhưng hiện tại nàng mang thai không chịu nổi vất vả, cho nên vị hoàng đế tốt bụng am hiểu ý người kia, cố ý công bố với thiên hạ rằng sẽ cho tiểu Thái tử ra đời sẽ tổ chức nghi thức hoàn chỉnh. Viện Thường Hy có thai đã gây cho họ cùng một chấn động không nhỏ. Thái tử còn chưa có sinh ra nhưng đã được hoàng đế phong hào cho là tiểu thái tử, cho nên có thể thấy được địa vị của Tiêu Văn Trán không ai có thể đánh đổ, ít nhất là hiện giờ không ai làm được điều đó. Thường Hy có chút không hiểu được đám nhân gia kia tại sao lại hết lần này đến lần khác cứ khẳng định trong bụng nàng là một tiểu thái tử. Đây không phải là đẩy nàng vào hố lửa hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất. Các nghĩ càng thấy lão hoàng đế nhất định là cố ý. Nhưng nhớ tới gần đây, hắn sống cũng không được yên ổn với đám nữ nhân hậu cung, cho nên có thể miệng cưỡng bỏ qua. Nhưng nếu loan truyền ra tin tức này cũng tốt, tối thiểu thì những kẻ trong bóng tối kia cũng sẽ không còn an phận nữa, mà bắt đầu rụng rịnh ra tay hành động. Dùng qua đồ ăn sáng, Thân Hy ngồi ở trên sinh đồ lãng lặng nghỉ ngơi. Tính toán thời gian, một hồi nữa Trình Thuần cũng sẽ trở về, không biết Dân Lạc Thành sẽ có phản ứng gì, ngắm đến mà cảm thấy thú vị. Thái tử Phi nô tài đã trở lại, thanh âm Trình Thuần vang lên cánh tấm rèm. Vào đi. Thương Hy ngồi thẳng thân thể rồi mở lên tiếng, nhìn Trình Thuần một người đi vào, đằng sau cũng không thấy Triêu Hà và Vạn Thù. Thần sắc Thường Hy căng thẳng hỏi, người đâu? Hồi bẩm Thái tử Phi, là do nô tài chậm một bước. Khi vừa đến đó thì biết được Lạc Phi đã đem các nàng đến Hương Chỉ Cung. Trình Thuận bắt đánh chỉ nổi, liếc nhìn Thường Hy một cái rồi nói thêm. Vì thế nó ta là chạy tới Hương Chỉ Cung, thế nhưng Lạc Phi cũng không thả người. Còn nói rằng Thái tử Phi chắc là lại thiếu một hai cái nô tài sao. Hai mắt Thường Hy hiếp lại, nó lên một nụ cười nhạt hỏi. Còn nói gì nữa? Còn nói, nếu như người muốn thì tự mình để lấy. Trình Thuận cúi đầu nổi, lời vừa rồi quả thật có chút quá phận, Lạc Phi đúng là một nhân vật khó lường. Thường Hy cũng không tức giận, nhưng Lạc Thanh còn đang mong nàng tức giận mà đồng thai khi đẩy. Nhưng đây cũng chỉ là ý tứ của nàng, cho nên nàng chậm rãi đứng dậy nổi. Vậy ta đây đành tự mình đi tới, tránh cho có nhiều người tự cho mình thành Phật sống, cũng không nhìn chính mình có đức hạnh gì. Lời như vậy mà cũng dám nói. Trình Thuận thấy vẻ liền vội vàng khuyên can. Thái tử Phi, ngài cũng không nên đi mạo hiểm, có chuyện gì chờ thái tử về rồi tính. Thường Hy lắc đầu nói, không cần, nếu chỉ bằng nàng ta mà khiến ta sợ hãi, thì làm sao có khả năng đứng vững ở hậu cung sau này? Muốn chê cười ta sao, bả giá. Thường Hy ra lại một tiếng, đông cung lập tức liền chuẩn bị tốn loan giá cho nàng. Thường Hy được Trình Thuận đỡ tay, từ từ đi lên kiệu mềm, nhìn một đám người đang vây quanh nói. Trực tiếp đến Hương Chỉ Cung, đi thêm một vòng quanh hậu cung, dù sao cũng vừa đến thời gian dùng ngọ thiện. Người đến người đi hẳn là rất náo nhiệt, có chuyện vui cũng không thể quên mời mọi người tới xem. Hương Chỉ Cung. Dương Lạc Thanh ngồi trên tháp, dưa người vào tấm đệm là hàng cống phẩm, há ra khuôn mặt xinh đẹp khẽ cao mày. Nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất hỏi. Người nói đều là thật. Hồi bẩm nương nương, nói thì không dám nói dối. Thái tử phi đúng là đang ngồi loan giá đi một vòng trong cung, đó là muốn đến hương chỉ cung của chúng ta. Cung nữ nơm nớm lo sợ nói, đáng sợ chồng giận chủ tử. Nhân Lạc Thanh ngồi một mình xuất thần, nàng chỉ biến thường thi có thể thuận lợi hồi cung thì mình sẽ gặp không ít phiền phức. Nhưng ít nhất hiện tại đã khác xưa, nàng không còn là một Nhân Lạc Thanh suốt ngày chỉ biến trốn tránh kẻ khác. Lại nói nàng cũng phải cảm tạ Tần Nguyệt Như, nếu không có Tần Nguyệt Như nàng cũng không có được vận khí tốt như vậy. Chỉ không ngờ Tần Nguyệt Như một đời thông minh, một đời tính kế lại rơi vào cánh cuộn tự thiêu, thật sự là khiến nàng rất mất hứng. Nàng vẫn cho rằng lấy bản lĩnh của Tần Nguyệt Như sẽ làm cho thần thi không thể sống tốt mà trở về, ai ngờ cũng chỉ là một phế vật. Nhưng thế cũng tốt, cái chết của cha mẹ nàng cùng Tần Nguyệt Như không thoát khỏi quan hệ. Nàng không cần động thủ, bà ta cũng đã chết, coi như là báo thù. Nghĩ tới đây, tâm tư lại chuyển đến trên người Thường Thi. Không nghĩ đến, nàng ta cũng thông minh, cư nhiên muốn đem sự tình nhỏ lớn. Nhưng muốn đòi lại người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trước đây, nàng thân phận địa vị thấp, nhưng bây giờ đã khác xa. Muốn gì, lòng của hoàng thượng đều đặn lên người nàng. Nàng có cái gì phải sợ? Dương Lạc Thành tụt miệng nói, gọi Triều Hà Vãn Thu qua đây, đấm lưng bấm chân cho bản cung, gần đây đi nhiều có chúng mệt mỏi. Dạ. Tiểu cung nữ vội vã rời đi, chỉ trong chốc lát liền đem người đưa tới. Triều Hà và Vãn Thu đều nghe được chuyện Thường Thi hồi cung, cũng biết nên cho người đón các nàng trở về. Thế nhưng Dương Lạc Thành này lại không dễ dàng thả người như vậy. Chẳng qua là vì Dương Lạc Thành đã nắm được những điểm của các nàng, cho nên bất kể nàng ta phân phó cái gì, các nàng cũng đều phải đi làm, cho dù là đấm lưng bóp vai cũng phải cắn răng mà làm. Thường Hy nhìn ba chợ lớn hơn chị cùng phía trước mà lộ ra một nụ cười băng lạnh, trước khi tiến lên liền hỏi, Trịnh Thuận, các nàng có tới kịp không? Thái tử phi yên tâm, nô tài đã sai người chờ ở cửa cung. Người tới sẽ lập tức đưa đến hương chỉ cung, đảm ba xe kịp. Trịnh Thuận thấp giọng nói, đám mặt lộ ra một nụ cười thật lớn, nói, nô tài đã ăn bài tất cả, chú tử chỉ cần nghe thấy thanh âm ám hiệu, liền có thể hành động. Đảm bảo, nàng ta hết đường chối cãi. Thường Hy gật đầu một cái, xuống khó kiểu mềm, nói, được, làm rất tốt, khi trở về nhất định gia sẽ có thưởng. Chương 367. Hiện tại Trịnh Thuận cũng không cần ban thượng, chỉ cần đường xã dẫn là tốt rồi. Vì vậy đi theo sau lưng Thường Hy liền tiến vào. Cung nhân vừa thấy Thường Hy liền không lần hành lễ. Ra đón ở cửa cung là một cung nữ cấp cao. Vừa nhìn liền biết là cung nữ được chủ tử coi trọng. Thường Hy ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thì thân thể hơi cứng lại. Nốt ruồi chu sa nơi khóe miệng nàng ta khiến Thường Hy nhớ tới thân ảnh buổi tối hôm đó tại lần chị cùng. Cũng không biết người trước mắt này là Giữa Phân hay Quả Sát. Quả nhiên kẻ muốn hại nàng là Dương Lạc Thành. Nô tỳ Giữa Phân tham kiến Thái tử phi. Giữa Phân vội tiến lên hành lễ, cử chỉ đúng mực, không hề có một chút gọi là sát ý đối với Thường Hy, giống như chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Thường Hy cười một tiếng nói, đứng dậy đi. Thanh âm dừng lại, cố ý quan sát nàng nổi. Nhìn thật là mát, trước kia cũng chưa từng thấy qua, là người ở cung nào hay sao? Giúp Vân không nghĩ tới Thường Hy sẽ hỏi như thế, vội thu liễm thần sắc nói. Trước kia, nó tìm làm việc ở phòng tạp dịch, mà nhờ có nương nương thương tiếc nên mới được đến hương chị cung. Như vậy sao? Người thận có phúc khí. Thường Hy nhấc chân đi vào chính điện lại nói. Bổn cung và Lạc Phi cũng là chỗ quen biết. Thân thể Lạc Phi đã khỏe chưa? Đã lâu không gặp đúng là có chút tưởng niệm. Hồi bẩm Thái tử phi, thân thể nương nương vẫn mạnh khỏe. Dương Vân càng phát ra không hiểu Thường Hy, đây là có ý tứ gì. Thái tử phi mời vào. Thanh âm Dương Lạc Thành xuyên thấu qua tấm rèm truyền ra. Khóe miệng Thường Hy khẽ nhếch lên, thật là quá phách lỗi. Nhưng nàng cũng không thèm so đò, chỉ đứng ở cửa nói. Bổn cung cũng không vào nữa. Hôm nay chỉ muốn cùng Lạc Phi nói chung chuyện nhà, Nếu thân thể Lạc Phi không tiện thì để hôm khác đi, bốn cung không quấy rầy ngươi. Trong phòng yên tĩnh lại, có miệng dư vần giật giật, không nghĩ Thái Tử Phi là người khó chơi như vậy. Lạc Phi muốn gọi nàng tiến vào để trấn áp khí thế, ai ngờ nàng ta lại lấy lùi làm tiếng. Thái Tử Phi nếu có chuyện, vậy bốn cung đành ra vậy. Nhân Lạc Thanh khẽ cười nổi, trong chớp mắt rèm che bị vén lên. Nàng ta vịnh tay Vãn Thu đi ra, Tiểu Hà cúi đầu đi ở phía sau. Hai người không nhìn đến Thường Hy, tự hồ như không quen biết nàng. Thường Hy cũng giống như không hề phát hiện ra Tiểu Hà và Vãn Thu, cười nói. Kẻ sĩ cách biển ba ngày phải rửa mát mà nhìn. Không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nương nương lại bay lên rất nhanh. Người cũng không phải giống vậy sao, mà bướng lên trời, phải không? Dương Lạc Thành cười nổi, Tứ Hồ thì không lo lắng đối nghịch với Thường Hy. Thường Hy thở dài một tiếng, nhìn Dương Lạc Thành nói. Người khác không biết, chẳng lẽ người còn không biết sao? Ta không thích những danh lợi phú quý này. Điều ta cần, người so với người khác không phải rõ ràng hơn sao? Thường Hy nói chuyện rất tùy tiện, giống như một chúng cũng không đem Dương Lạc Thành làm người ngoài. Nói gần nói xa tràn đầy thân mật. Người trong đại điện cũng có chút kinh ngạc. Ai cũng cho là Thường Hy sẽ tới để hưng sự vấn tội. Không ngờ nàng tới lại chỉ để nói chuyện tào lao. Đợi bọn họ dâng trà xong, Thường Hy hướng về phía bên cạnh nói. Các người lùi xuống đi, ta muốn cùng với Lạc Phi ông chuyện. Có viện sẽ gọi các ngươi. Vâng, người bên cạnh Thường Hy cùng kính lên tiếng. Dương Lạc Thanh vừa thấy Thường Hy như vậy, khẽ cao mài nhưng vẫn nói. Các người cũng lùi xuống đi. Đám người giữa vườn không thể làm gì khác hơn là lùi ra. Triệu Hà và Vãn Thù thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Lạc Thành cố ý chọn thời điểm Thường Hy đến mà bắn bọn họ ra phục vụ, là muốn khi nhục bọn họ khiến Thường Hy khó chịu. Ai biết Thường Hy tiền phát chế nhân cho người bên cạnh mình lùi ra trước. Cứ như vậy Nhưng Lạc Thành cũng không thể làm khác. Rốt cuộc vẫn là chủ tử nhà mình thông minh. Trong chớp mắt, ở trong đại điện cũng chỉ còn có hai người. Thường Hy nhìn Dương Lạc Thanh cười nhẹ nói. Đại khái, người không nghĩ tới ta sẽ còn sống mà trở về chứ. Thần sắc Dương Lạc Thanh cứng lại nói. Đây là có ý gì? Thái Tử Phi không nên nói bừa. Những sát thủ người phá ra kìa, trước khi chết có lưu lại chứng cứ. Trong tay ta cũng có nhân chứng. Muốn khống chế, chỉ sợ người cũng thoát không khỏi liên quan. Trong tay Thường Hy làm gì có người, nàng chỉ muốn gặn nàng ta mà thôi. Nhưng Thường Hy cũng không phải vô cỡ mà nói như vậy, nàng đều đã có suy tính sâu xa. Quả nhiên, thần sáng Dương Lạc Thành khẽ biển, Thường Hy thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng đoán không có sai, trong những người đó thật sự là có người của nàng ta. Nếu không phải ban đầu mà địa phủ có kể về Dương Lạc Thành cho nàng, thì bây giờ nàng cũng sẽ không nghĩ tới nàng ta. Thần sắc Dương Lạc Thành thay đổi mấy lần, nhưng vẫn còn câu nói. Vua hoàng giáo họa cũng không sao, hoàng thượng sẽ làm rõ đúng sai. Thần Hy cười rộ lên nhìn Dương Lạc Thành nói. Ngươi còn nhớ rõ lời ta nói trước kia không? Dương Lạc Thành chau mày. Cái từ khi nàng ta vào cửa, quyền thao túng tình hình liền nằm trong tay nàng ta. Thật đấng không thoải mái. Nghe đến đó thì cường ngạnh nói. Chuyện đã qua, ta cũng quên rồi. Tại sao có thể quên? Này, cũng không hay đâu. Thường Hy không chút nào tức giận, tuyệt không để ý bộ mặt khó coi của Dương Lạc Thành tiếp tục nói. Ta là một người cực kỳ cẩn thận, ta là một nữ nhân thích mang thù. Ta lại càng là người mộng phóng bốn lời. Ta nhớ ta đã từng nói qua với người. Người khác kính ta một thứ, ta sẽ kính họ một trượng. Nhưng người khác nếu cắn ta ba phần, vậy ta cũng phải trả lại năm phần. Tối qua, Lạc Phi chăm sóc ta như vậy, khiến ta khắc cốt ghi tâm rồi. Lúc nào sẽ đem phần ân tình này trả lại, còn phải tùy vào tâm trạng của ta. Tâm trạng ta không tốt, sẽ rất dễ dẫn lây sang người khác, nhất là người đắc tội với ta. Thận không khéo, tối qua Lạc Phi đã đắc tội với ta, lại đắc tội vô cùng nặng nề. Mà hôm nay, tâm trạng ta không được tốt. Rất không tốt. Ta không thích người khác tính toán ta. ta vừa hồi cung, ngay cả một ngụm trà nóng cũng chưa được uống. Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào để hồi đáp người kia đây? Thân thể Dương Lạc Thành chấn động, cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua, Thường Hy đã biết được là do nàng động tay động chân. Sắc mặt trắng bệch nói, người nói cái gì ta nghe không hiểu, đừng vu oan cho người tốt. Lá gan của người càng lúc càng lớn, bản lãnh cũng càng ngày càng cao. Ta thật sự sợ đó. Sợ rằng bước kế tiếp không biết ngươi sẽ làm ra cái gì. Người có phải muốn mưu đoạt ngôi vị thái tử của phu quân ta hay không? Hay là ngươi đã kết liên minh với người nào rồi? Thường Hy chậm rãi đứng dậy, khẽ vút eo, từ từ hướng về phía Dương Lạc Thanh đi tới. Lần này, Dương Lạc Thanh thật sự có điểm nóng nảy. Thường Hy vừa mới nói cái gì? Không đúng, nàng ta vừa mới hồi cung, làm sao có thể biết cái gì? Không thể nào. Thấy Thường Hy đi tới đây, trong lòng Dương Lạc Thanh càng vội khẽ gác. Người tới đây làm gì? Người có thai tốt nhất là nên ngồi xuống. Lúc này, Thường Hy nghe được thanh âm Trịnh Thuận đột nhiên vang lên. Không biết vì sao, tiếng quát mắng lại cao đến nỗi truyền cả vào đại điện. Thường Hy biến đã đến lúc, bước nhanh đến bên người Dương Lạc Thanh cười nói. Lần này, ngươi cũng nên nếm thử mùi vị ta đã nếm tối qua. Chương 368. Cả người Dương Lạc Thanh rung lên, nhìn ánh sáng sắc bén tản ra trong mắt Thường Hy, chợt đứng dậy muốn lùi về phía sau. Thường Hy dùng sức dẫm lên vạt váy của nàng ta. Dương Lạc Thanh có võ công, nhưng ở nơi này lại không dám dùng. Dưới con mắt của mọi người, có cho nàng 10 lá gan nàng ta cũng không dám tiết lộ chuyện mình biết võ công. Thường Hy chính là lợi dụng điểm này. Thời điểm ở cửa đại điện thấy có bóng người đung đưa, liền cố ý dẫm lên vạt váy của Dương Lạc Thanh. Theo quán tính nàng ta sẽ trở về phía sau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dương Lạc Thanh đụng phải một bức tượng bằng gỗ lề phía trên ghế thái sư. Kê tổ bên cạnh cũng không tránh khỏi xui xẻo bị Dương Lạc Thanh xô vào. Đất đạo không nhỏ khiến cả tủ kẻ lào đảo đổ xuống. Thường Hy nhanh chóng ngồi sầm xuống đất, lấy tay cào loạn mái tóc của mình, kéo kéo quần áo cho xô lệch một chút, rồi tuần tế ngồi xuống bên người Dương Lạc Thanh. Sau đó, ai cổ xưng vất vốn khóe mắt của mình, chỉ trong chốc lát hốc mắt liền đỏ bừng, và mắng lồng lành chỉ chừng trấn xuống nước má. Nàng ngồi trên mặt đất dựa vào chiếc ghế, trong miệng càng không ngừng rên rỉ. Xông vào trong phòng không phải ai khác, chính là bốn vị vương phi mà Thường Hy đã đưa thiếp mời. Muốn có người làm chứng cho mình, còn ai có thể hoàn hảo hơn bốn vị tiểu hoàng phi. Cho nên lúc này, Thường Hy mới ăn bài một màn này. Thường Hy biết muốn cùng Dương Lạc Thanh giao thủ thì không thể để cho nàng ta một tia may mắn. Phải ra đòn chí mạng để cho nàng ta biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể động vào. Để cho nàng ta sau này muốn đồng thủ hai người thì cũng phải mở mắt mà nhìn. Cách xa nàng trong phạm vi 30 dặm ra. Thường Hy, Lê Bình trông thấy dáng vẻ Thường Hy nhích nháng thì lên tiếng kinh hồ. Bước chân chạy tới, với vàng đỡ nàng nằm vào trong lòng mình, gấp gáp nói. Người làm sao vậy? Người đâu, mau truyền thái y, truyền thái y. Trịnh Thuận cũng vừa lúng chạy vào, nhìn thấy tình hình Thường Hy như vậy thì nghiêm mặt hồ. Nhanh đi gọi thái tử gia, nhanh lên một chút. Hô to gọi nhỏ, khiến cho sừng nhân thời rối loạn cả lên. Ai cũng không hiểu đàn có chuyện gì xảy ra, thế nào chỉ trong chốc lát. Trong phòng liền biến thành như vậy rồi hả? Vãn Thu và Diêu Hà nào còn để ý đến người khác? Hai người cùng chạy tới bên người Thường Hy, đôi tay đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Một người nhanh chóng rót nước, một người ấn huyệt nhân trung cho nàng, kêu tên Thường Hy không chớp. Lê Bình nhìn Vãn Thu hỏi, tại sao lại như thế này hả? Có chuyện gì xảy ra? Lê Bình vô cùng sốt ruột, nhìn gương mặt trắng bệnh của Thường Hy. Trên chúng mày còn trịnh ra một tầng mồ hôi lạnh mà không khỏi tức giận quát lên. Bên kia Thẩm Phi Hà cũng đưa tay đỡ Dương Lạc Thanh dậy. Chỉ thấy trên trán Dương Lạc Thanh rách một mảng, máu tươi xói ra, bên má cũng trở nên bầm tím, cô chỏ tay còn bị xây sáng một mảng lớn. Trên mặt đất vừa bãi càng không phải nổi, ngọc thịnh đồ sứ cổ đồng rơi vãi tung tóe, tổn thân rất là thảm trọng. Thường Hy từ từ tỉnh dậy, nghe được câu hỏi của Lai Bình mà không nhịn được nghẹn ngào nói ra. Ta nào biết có chuyện gì xảy ra, đang yên ổn cùng Lan Phi nói chuyện, ai biết Lan Phi giống như phát điên đẩy ta xuống đất. Ta quảng quả, dám phải chớ quần của mình ngã ngồi xuống đất. Nếu không phải các người tới kịp thời thì... Chỉ sợ ngay cả cánh cửa này ta cũng không ra được nữa rồi. Thường Hy nói xong, đi nhào vào trong ngực Lại Bình mà khóc nấc lên. Thẩm Vi Hà nhanh chóng nhìn Thường Hy một cái, thấy bộ dáng nàng ta chật vật không giống như nỗi lão. Huống chi, thân thể Thường Hy đang mang thai, không thể đem hài tử của mình ra đùa giỡn. Cho nên, quay đầu nhìn về phía Dương Lạc Thành, trong lòng khẽ cắn răng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, chẳng qua chỉ ôn hòa nổi. Thái tử Phi bị hoảng sợ nên cẩn thận bảo trọng, vạn vạn không thể tức giận nữa. Nếu không, đối với đứa nhỏ cũng không tốt. Đỗ Đình Phương sau khi nghe được chuyện ở biên giới, Thường Hy đã cố phù quân mình một mạng. Lúc này thật sự đối với Thường Hy có vài phần cảm kích. Dù sao, cũng không có mấy nữ nhân thính làm quả phụ. Huống chi, thời điểm trước kia bất kể, nàng hay Trường Tĩnh Vương đều đã gây không ít bất lợi cho Đông Cung. Người ta đã lấy đứng bảo quản thì mình cũng phải biến mà hành sự. Lần này trở về, phu quân đã nói rất rõ ràng với nàng. Hắn sẽ không tranh giành ngôi vị hoàng đế. Cho nên, đằng này khi Thường Hy đưa thiếp mời gặp mặt, nàng vẫn mang chung tâm tư mà tới. Bây giờ đã gặp tình cảnh như thế này thì đương nhiên đứng về phía Thường Hy rồi. Tiêu Văn Ráng nhất định sẽ lên ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó, phu quân của nàng cũng sẽ có công hộ giá. Tiêu Văn Ráng tuy nhìn thận lãnh đạm, nhưng cũng không phải là người bạn tình bạc nghĩa. Cho nên, bên hoa cả đời sau này nàng đương nhiên sẽ hưởng không hết. Vì thế, thép tốn thì gắn ở lửa đào. Lòng trung thành cũng nên đúng lúc mà thể hiện. Đỗ Đình Phương lập tức đứng ra lên tiếng. Lời này của Đông Lăng Phi là không đúng rồi. Có ai thích mình bị giật mình hù dọa, trong bụng còn có thêm đứa nhỏ nữa. Mặc dù không từng vấn thận trọng, nhưng cũng vạn phần để ý. Đang yên, đang lành, tự nhiên lại trở thành như vậy. Nói thế nào cũng phải tra xét rõ ràng. Thái tử Phi cũng không phải chỉ một người. Hoàng thượng đã nói rồi, trong bụng Thái tử Phi có lẽ còn là tiểu thái tử kế nhiệm. Phó tránh, có vài người lòng mang ghen tị, ngầm ra tay hạ độc thủ. Chúng ta tiến vào, nhưng nhìn thấy rõ ràng. Lạc Phi như thế nào cũng phải cho câu trả lời thỏa đáng. Thái tử Phi độ lượng có thể không so đo, chỉ sợ chỗ thái tử gia và hoàng thượng cũng khó mà ăn nói, có phải không? Thường Hy giận mình trong lòng, không nghĩ tới là gặp được một phen kinh hỉ như thế này. Đỗ Đình Phương uống lộn thuốc hay sao mà lại đứng bên phe nàng. Thật ra thì nàng cũng không trông mong các nàng nổi tốt cho mình. Chỉ cần bọn họ đem tình huống thật nói ra là tốt rồi. Bây giờ, nhìn lại có lẽ là Trường Tĩnh Vương thân cận Thái tử gia, cho nên Đỗ Đình Phương cũng gió chiều nào theo chiều ấy. Nghĩ tới đây, nàng thở vào nhẹ nhõm một cái. Có thêm trợ thủ so với thêm cả địch thì đương nhiên là tốt hơn. Chẳng qua, biểu hiện của Thẩm Phi Hà có chút khiến nàng ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng nơi này, người không có khả năng đối định với nàng nhất chính là nàng ta. Ai ngờ được, nàng ta lại là người đầu tiên đến đỡ Dương Lạc Thành. Bất kể là Đỗ Đình Phương hay là Thí Yên làm vậy, thì nàng đều không có gì bất ngờ. Nhưng không ngờ, đó lại là Thẩm Phi Hà. Lại nhớ lại những lời nàng ta vừa nói ban nãy. Tu Hồ có ý tứ ba chè, Tu Hồ lại như ám chỉ nàng thiếu thận trọng nên mới xảy ra sự việc như vậy. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã Đông Cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 369. Trong khi mỗi người còn đang tranh cãi, thì bỗng nhiên Tiêu Văn Trác giống như một cơn gió vọt bay vào. Ngay sau đó, thanh âm thái tử giá lâm của tiểu thái giám đằng sau mới truyền đến. Tiêu Văn Trác từ ta lại bình nhận lấy Thường Hy, ôm nàng vào trong ngực dịu dàng hỏi. Nàng làm sao vậy? Có thấy chỗ nào không ổn không? Ánh mắt mọi người đồng loạt trợn lên. Ai cũng không ngờ rằng Ngọc Thái Tử Gia từ trước đến nay vốn lạnh như băng lại cũng có một mặt nhu tình như vậy. Thường Hy dựa vào trong lòng ngực Tiêu Văn Trá, âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù nói nàng hoàn toàn có thể đối phó với Dương Lạc Thành, nhưng nàng đang đóng vai người bị hại, vẫn phải có một người danh chính ngôn thuận ra mặt vì nàng. Nghĩ đến đây, nàng càng tỏ ra điềm đạm đáng yêu, ngang ngào mà không thốt nên lời, tự hồ như chịu vào nhiều đả kích. Mặt bằng của Tiêu Văn Ráng lập tức thăng cấp. Lê Bình đứng cách hắn gần nhất, chỉ cảm thấy tấm gái dựng đứng cả lên, thái bản năng lùi về phía sau một bước. Nàng muốn nói chuyện thì Đỗ Đình Phương lại giành lên tiếng trước. Chỉ thấy nàng ta căm phẫn nói, Thái tử gia cuối cùng đã tới. Ngày mà không tới, chỉ sợ hôm nay Thái tử phi sẽ phải chịu bao nhiêu quỷ quốc. Ngài cũng đừng trách ai. Có trách thì trách bụng Thái tử phi quá tốt. Khoan thượng lại dùng lời vàng ý ngọc mới hẹn cho Kim Tôn ngồi vị tiểu thái tử. Có vài người liền kềm chế không được. Bọn mình không có tiền đồ, lại có tình đi gieo họa cho người khác, thật là khiến người ta chẳng ghét. Thường Hy nghe được Đỗ Đình Phương nói mà trong lòng đã muốn cười nghi ngã. Cái miệng khắc bạc kia cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi. Chỉ có điều lần này là tấn công cả trịnh của nàng chứ không phải nàng. Thường Hy mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng vẫn như cũ nằm trong ngực Tiêu Văn Tráng không nói một lời, ríu ríu nghẹn ngào. Thật ra nàng cũng không có khóc mà chỉ giả khóc, cho nên đem mặt giấu đi. Nàng chỉ sợ người khác trông thấy được nàng đang cười, đánh cho vui quá quá buồn. Cho nên cũng chỉ biến trốn vào trong lòng Tiêu Văn Trá. Nhưng càng như vậy, người ngoài xem vào lại cảm thấy giống như nàng phải chịu vào nhiều uất ức. Trong cung này, có ai là không biết được, Thường Hy là người có thù tấn báo thế nào. Người ăn thua thiệt trên tay nàng cũng không ít. Nhưng lại chưa từng thấy bộ dáng nàng quân ức như vậy. Thời điểm làm tử nghi trong đông cung, còn không có ai dám khi dễ nàng. Thế nào vừa mới trở thành thái tử phi, đã phải chịu cảnh như vậy. Gần đây, danh tiếng Lạc Phi rất vang dội. Ở trong học cung, hoàn hành vô pháp vô thiền. Bất kể là Lệ Bình, Đỗ Đình Phường, hay người luôn không vừa mắt với thường hy là La Thí Yên, cũng không tránh khỏi cùng chung mối thù Lạc Phi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lạc Phi được sủng ái, mấy vị phi tần lâu đời đương nhiên sẽ bị vắng vẻ, chàng ép. Người làm con dâu như bọn họ tất nhiên sẽ bị chỉ chiến nặng nhẹ cả ngày. Đúng vậy, nhớ tới trước kia phụ hoàng rất yêu thích thái tử phi. Lúc còn là thượng nghi trong đông cung không ai là không trọng nàng. Lạc Phi hôm nay cũng đổi khác, không còn là tiểu quý nhân nữa. Nhưng coi như long thai trong bụng thái tử phi, ngại mắt của người thì ngươi cũng không thể ra tay án độc như vậy chứ. Thường ngày, như Lạc Phi nhu mì hiền diệu, ai ngờ lại lòng dạ rắn rết như vậy. Thật đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo lường. Thái tử phi sau này cũng nên nhớ, đừng đặt chân đến Hương Chỉ Cung, nơi này cũng không phải là nơi ngài nên tới. La Thí Yên chí hận, không thể đem hết nỗi tức giận mấy ngày này phát tiết lên đầu Lạc Phi. Dù sao, cũng chỉ bởi vì nàng ta, mà nàng mới bị Mỹ Phi suốt ngày quả trách. Thường Hy cười thầm trong lòng, bả vai run rẩy không ngừng. Khóe mắt Tiêu Văn Trác nhảy lên, thư dịp mọi người không chú ý, liền đưa ngón tay lặng lẽ quẹt lên mặt Thường Hy một cái. Quá nhiều, một chút ức án cũng không có. Nhớ đầu này, lời lừa gạn hắn. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng là ngồi sởm trên mặt đất, bả vai run rẩy như đang khóc, khiến cho mấy vị hoàng tử bị hù dọa không thôi. Hắn lần đó còn cảm thấy nàng không thực sự khóc, giờ đúng là bị hắn đoán trúng. Hiện tại nhìn Thường Hy lặp lại bộ dáng lần ấy, Tiêu Văn Tráng biết nàng là lại đang tính toán người khác. Đã như vậy, thân làm phu quân như hắn đương nhiên phải là chỗ dựa cho thê tử của mình rồi, muốn gì có hoa này cũng không phải dễ dàng mà có. Trong lòng đã quyết định chủ ý như vậy, một đôi mắt lạnh quét qua cả căn phòng, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Tiêu Văn Trá nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Thường Hy, động tác ôn nhu dịu dàng, cúi đầu nhìn nàng nói, nàng yên tâm, sẽ không có ai dám bắt nàng chịu uất ức, ta sẽ thay nàng đòi lại. Rõ ràng lời này nghe thì dịu dàng như nước, nhưng khi nghe vào tai, những người trong phòng thì chỉ cảm thấy run rẩy không thôi. Dương Lạc Thanh đổ mồ hôi lạnh trong lòng, hung hăng nhìn Tư Văn Trác. Không nghĩ tới cứng trắng như Tư Văn Trác cũng có ngày trở thành gà mẹ ông đồ. Đầu lông mày Thẩm Phi Hà nhẹ nhàng trao lại, lăng lẹ khẽ liếc nhìn hai người Tư Văn Trác và Thần Hy. Một người vùi đầu khóc giống như chịu hết bao nhiêu uất ức. Người ánh mắt dịu dàng, thấp giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. Điều nổi, Tâm Lan Vương ôn hòa khiêm tốn, đang là người có phong khí thế nào mới có thể làm được vương phi của hắn. Nhưng Tư Văn Triển cũng chưa từng bao giờ đối xử hòa với nàng như thế. Nghĩ tới đây, không nhìn được mà quay đầu đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn nữa. Phán kính trong lòng Tận Hy cũng dần hạ xuống. Biết được rằng Tư Văn Ráng đã đoán ra nàng đang diễn trò. Nàng cũng chỉ đành thở dài một tiếng, làm chi mà thông minh như vậy, thật là hết cả hứng thú. Mặc dù than thở, nhưng nàng vẫn dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng bước lên ngực Tư Văn Trác một chữ, thầm. Nàng tin tưởng Tư Văn Trác sẽ rõ. Tư Văn Trác cảm nhận được động tác của Thần Hy, đầu lông mày hơi trao lại. Thầm. Mắt hắn liếc nhìn Thẩm Phi Hà một cái, ánh mắt thông qua một tia lệ khí, sau đó quay đầu nhìn Dương Lạc Thanh trầm giọng hỏi. Lạng Phi nương nương giải thích cho bản thái tử một chút. Tại sao một chuyện lại xảy ra như thế này? Bản thái tử vẫn nhớ thời điểm còn là tuyển thị trước kia. Nương nương luôn giao hảo cùng thái tử phi. Như thế nào hôm nay lại diễn ra chuyện này? Tiêu Vân Trá cảm nhận được Thần Hy viết lên ngực mình chữ thẩm. Cho nên cố ý nhấn mạnh trước kia Dương Lạc Thanh có quan hệ rất tốt cùng Thần Hy. Quả nhiên thấy được hai hàng lông mày của Thẩm Phi Hà nhăn thành một đám. Mặc dù động tác ấy tản đi rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong ánh mắt Thẩm Phi Hà có một tia do dự. Công mắng của Thần Hy quả nhiên tin tưởng, Thẩm Phi Hà này thật sự có vấn đề. Dương Lạc Thanh đúng là chết hoàng, nàng cái gì cũng chưa có làm, tất cả đều là do Thượng Hy sắp đặt. Nhưng cố tình lúc ấy lại xông vào bốn vị vương phi, lập tức đem chuyện vừa rồi nói hết ra. Nàng dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Coi như nàng có nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Lúc ấy, trong đại điện không có một người, khó tránh ban đầu Thần Hy lại đem tất cả người của mình ra ngoài như vậy. Làm hại nàng cũng không có cách nào khác là phải đem người bên cạnh lùi đi. Hiện tại thì tốt rồi, không có một ai có thể làm chứng cho nàng. Nhà đầu Ngô Thần Hy đáng chết, ban đầu chính là dâng sẵn một tấm lưới chờ nàng nhảy vào. Điều do nàng quá sơ suất. Thời gian gần đây thuận lợi quá, cứ nhiên quên mất Thần Hy mới chính là tiểu hồ ly khó lòng phòng bị nhất. Chương 370. Thời điểm một người đang đắc ý, theo bản năng sẽ không muốn nhìn thẳng vào vấn đề chính. Có đáng chết, Dương Lạc Thành cũng không muốn thừa nhận mình không bằng Thần Hy, có thủ đoạn, có bản lãnh. Sức thần của Thần Hy không cao, nhưng nàng không chịu nổi danh hiệu thần nữ hậu quốc của nàng ta. Bất luận nói cái gì, chỉ cần có danh hiệu này, thì cả Ngô gia đều sẽ được dắt thêm một tầng ánh vàng. Muốn gì huynh trưởng của nàng cũng tài giỏi hơn người. Một là Tân Hoa Trạng Nguyên, một là Hoàng Tiên Phong dưới trướng Đại Tướng Quân. Một vằn một vỏ đủ để Thần Hy trụ vững bước chân trong hậu cung này. Dương Lạc Thanh nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Văn Trá, cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại rồi mới lên tiếng. Những lời này của thái tử già thật sự bổn cung không dám nhận. Ta nhưng không có hại thái tử phi. Là thái tử phi tự mình nổi điên để ta ngã trên mặt đất, rồi cũng thuận thế ngã theo xuống. Nếu ta thật sự muốn hại thái tử phi, nàng ta còn tận sự bình yên, không hao tổn chút nào ở chỗ này sao? Đứa bé trong bụng nàng chỉ sợ cũng không còn. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể biết được thật giả trong chuyện này. Thái tử gia đã biết rõ rồi sao còn cố hỏi. Tiêu Văn Tráng hờ lại một tiếng. Vậy nương nương, cho là thái tử phi rảnh rỗi quá, cố ý tìm ngươi gây chuyện. Cho dù như vậy cũng phải có lý do gây chuyện. Xin hỏi nương nương lý do đó là gì? Bổn cung làm sao biết? Thái tử gia nên hỏi thái tử phi của ngài mới đúng. Dương Lạc Thanh cắn răng nói. Nàng thật sự là hận chết Thần Hy. Bây giờ muốn rửa sạch oan ức thật là không dễ dàng. Nàng làm sao lại trêu chọc một nhân vật khó ưa như vậy. Nghĩ đến càng bực mình. Lạng Phi nương nương nói thật là hay. Vậy nếu sau này chúng ta mà có đánh người khác. chúng ta cũng có thể hướng về phía cả đó mà nói, ta làm sao biết ngươi nổi điên cái gì. Nói xong Vũi Sở Quan Hệ một chúng cũng không liên quan, chỉ là bổn cùng có chút không hiểu Thái Tử Phi vừa hồi cùng tại sao sẽ không đi những nơi khác mà lại đến chỗ của Lạng Phi trước tiên. Thái tử gia vừa nổi quan hệ của Lạc Phi và Thái tử Phi trước kia thường đối tốt. Nếu đã có quan hệ tốt, vậy Thái tử Phi đã càng không hề có lòng phòng bị đối với Lạc Phi nương nương, cho nên mới bị người ta hạ độc thủ. Không nghĩ tới, Lạc Phi vì muốn chốt tội đã cư nhiên nói rằng chính Thái tử Phi mới là người đẩy mình xuống đất, rồi tự mình làm bị thương chính mình. Nếu giống như lời nói của nương nương, vậy thì Thái tử Phi không ngu chính là điên. Ta chưa từng thấy qua có người sẽ dùng hài tử trong bụng mình ra mà đùa giỡn. Nhớ lại là tôn tử được hoàng thượng nhìn trúng. Có vài người trong lòng không chịu yên mới có thể làm ra hành động như vậy, đã còn đưa ra chứng cứ nói Thái tử Phi tự hại mình. Mấy người nơi này đều không phải là kẻ ngu, chỉ cần có chúng đầu óc đều hiểu được chuyện này buồn cười cỡ nào. Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không còn nói láo như thế này nữa đâu. Lê Bình tức giận tuôn trào, liên tiếp nói mộng ràng dài, khiến cho Dương Lạc Thành á khẩu không thôi. Lê Bình mặc dù đã sớm được Thường Hy nhắc nhở, biến Dương Lạc Thành không phải là một người hiền lành, tâm cơ thâm trầm. Nhưng không ngờ rằng Thường Hy vừa mới hồi cùng đã không chờ được mà ra tay. Nàng ta cho rằng mình có thể tự do tán uy tán vốn trong hậu cung này sao. Hoàng đế già rồi nên mới bị nàng ta xoay cho chóng mặt. Nhưng bọn họ trẻ tuổi nên đều có mắt, tuyệt đối sẽ không để cho một đậu phủ cầm giữ triều chính, càng sẽ không để cho nàng ta làm đoạn học cung. Phi An Vương Phi nói rất đúng, ta chỉ biến chuyện này vô cùng kỳ quặc. Một người đang êm đẹp, tại sao lại vô duyên vô cớ dùng hài tử trong bụng cùng sinh mạng của chính mình để đi hãm hại Lãng Phi nương nương? Người có bầu không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Kẻ ngu cũng hiểu được chuyện đó. Thái tử Phi đã là người cực kỳ thông minh, làm sao có thể dùng con của mình mà làm chuyện này? Lãng Phi nương nương muốn giải vây cho mình, cũng không thể nói ra chứng cứ vô lý như vậy được. Lúc bọn ta tiến vào là thấy Thái tử Phi nằm ngất trên mặt đất, nhưng Lãng Phi nương nương vẫn còn rất thanh tịnh đấy. Đỗ Đình Phương vội vàng phụ họa lời nói của Lệ Bình, có được câu hỏi này cũng không phải dễ dàng. Đánh chó phải đánh chết, nếu không để nó sống lại nhất định sẽ cắn ngược trở lại. Cũng không thể nói như vậy. Đúng, chúng ta tiến vào, thực sự là nhìn thấy Thái tử Phi ngưng trên mặt đất, nhưng lại không thấy được người nào ra tay. Lạng Phi nương nương là người luôn luôn thiện tâm, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện tình ác độc như vậy. Có lẽ bên trong còn có hiểu lầm gì đó. Huống chi, Thái tử gia đã nói quan hệ của Lạng Phi và Thái tử Phi rất tốt. Lạc Phi làm sao lại đi hại Thái tử Phi đây? Thống Phi Hà nhìn mỗi người, tha Dương Lạc Thanh giải thích, nhưng nàng cũng không công khai đối đầu với Thường Hy. Dù sao thì nàng vẫn muốn lưu lại cho mình một con đường lui. Đúng lúc ấy thì Thái Y rốt cuộc cũng tới nơi. Dẫn đầu chính là người đã lâu không gặp, Phùng Viễn Thành. Chỉ thấy trên trán hắn xuất ra một tầng mồ hôi thật dày, nhìn là đã biến hắn phải chạy gấp một đường tới đây. Hắn nhìn đồ đạc bừa bãi trên mặt đất liền trấn động trong lòng. Lại qua sang nhìn thấy Thường Hy đang nằm trong lòng Tư Vân Trá, bụi tóc phân tán, tuy không nhìn rõ sắc mặt, nhưng cũng đoán rằng đã trở nên trắng bệch. Tư Vân Trá đưa cổ tay Thường Hy đặt ở trên tấm gói bắt mạch. Phùng Viễn Thành lấy ra một chiếc khăn tơ tầm trắng nõn, phủ lên trên tay nàng, rồi mới đặt ba ngón tay lên bắt mạch. Qua một lát, hắn nghĩ thầm trong lòng rằng, mà tượng này rất bình thường, rất ổn định, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thế nhưng, thần sắc mọi người trong phòng lại rất không bình thường. Còn có con mặn Tư Vân Tráng âm ai như muốn ăn thịt người. Đúng hắn mới bước vào, liền dùng ánh mắt quét qua hắn một cái. Hơn nữa trong phòng này còn có thêm một người bộ dạng cũng nhếch nhác thâm hại. Nó vậy chính là Lạc Phi rồi. Rành đấu hậu cung từ xưa đến nay cũng dễ là như vậy. Nhất định là Thái tử Phi và Lạc Phi nổi lên tranh chấp. Mọi người lại đều tin rằng người bị hạ là Thái tử Phi. Phùng Viễn Thanh lăn lộn trong cung đã nhiều năm rồi. Có một số viện không cần nổi cũng sẽ tự hiểu. Hắn cũng giật mình không thôi, hến xứng bội phục Thường Hy. tại thời điểm như thế này lại còn dám đi triều Lạc Phi. Nhưng mà hắn cũng nhìn người nào đó đứng không thuộc mát. Thu tay về, Phong Nguyễn Thành đứng dậy sắc mặt rất nặng nề. Tiêu Văn Tráng vội vàng hỏi, tình hình thế nào, đứa nhỏ trong bụng thế nào? Hồi bẩm Thái Tử Gia, Thái Tử Phi bị kinh sợ, bụng lại bị va đập. Hiện tại mạch tượng rất rối loạn. Thật may là thân thể Thái Tử Phi khỏe mạnh nên không đáng lo. Nhưng phải an tâm tĩnh dưỡng, không thể chịu bất kỳ kinh thích nào. Chăm sóc thật tốt thì sẽ không đáng ngại. Nếu còn bị kích thích nữa thì cái này khó mà nói được. Phong Viễn Thành lắng đầu thở dài nổi, thân sắn cực kỳ nghiêm trọng. Cứ như vậy, người nào có thể hoài nghi lời nói của hắn là thật hay giả? Tiêu Văn Tráng cắn răng nhìn Lạc Phi nói, Lạc Phi nương nương, lời của Thái Y nói có nghe rõ ràng không? Miệng người nói không có động thủ, vậy bụng của Thái Tử Phi thế nào lại bị va đập?